Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Nham Nhẫn. Hoạn quan, đứng Shimura Yu bên người thiếp thân bảo vệ hắn, Sunet nghiến răng nghiến lợi nhìn đối diện Hanzo. Chính là người đàn ông này, là hắn giết chết chính mình đệ đệ, làm cho nàng tận mắt thấy thân nhân của chính mình chết ở trước mặt của nàng khi đó. Sunet chưa từng có cảm giác qua chính mình là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào vô lực. Khi đó nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nawaki chết. Nếu như không phải Danzo chờ người đúng lúc chạy tới, e sợ nàng cũng phải chết. Hắn chính là Hanzo à? Shimura Yu tự nhiên là nhận thức Hanzo. Như hắn như vậy có đặc thù hóa trang người, Shimura Yu làm sao có khả năng sẽ không quen biết. Sunet đầy cõi lòng sự thù hận gật gật đầu. Chính là cái kia chết tiệt đồ vô lại, giết mình đệ đệ, phá hoại Senju bộ tộc hy vọng. Nàng hiện tại có thể dùng cửa nát nhà tan để hình dung lại hình tượng. Có điều yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Shimura Yu ngữ khí kiên định nói rằng, ngươi muốn làm gì? Sunet nghe được Shimura Yu, trong nháy mắt cuống lên. Khe nằm, ngươi có thể đừng làm chuyện ngu xuẩn à? Sunet cùng Hanzo từng có ngắn ngủi giao thủ, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ Shimura Yu. Nếu như xông lên, vậy thì là tìm đường chết. Nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Shimura Yu không nói gì trợn tròn mắt. Chính mình là loại kia sẽ tìm đường chết người sao? Cùng Hanzo đi đánh, cái kia chỉ do tìm đánh. Phỏng chừng cha của chính mình gặp phải Hanzo cũng là muốn bị ngược tiết tấu. Ảnh cấp cao thủ cũng phân là mạnh yếu. Danzo là thuộc về chất lượng thường trách xuống, mà Hanzo nhưng là thuộc về đỉnh cấp, thậm chí còn đạt đến siêu ảnh cấp. Bán thần không phải không công thổi ra, sau đó hắn trực tiếp mặc kệ những người khác phản ứng, bắt đầu sử dụng long quyền vũ kích. Trên lý thuyết chiến trường vẫn là ở vũ tri quốc bên trong, nơi này mỗi ngày đều rơi xuống như chút nước mưa to. Shimura Yu rất nhanh liền đem nước mưa tập trung ở cùng nhau, hình thành to lớn sóng nước, bắt đầu hướng về vũ tri quốc những kia bia đỡ đạn nhào tới. Ngươi, Sunet có chút lăng bức, Shimura Yu tốc độ vẫn đúng là nhanh a. Hơn nữa nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Shimura Yu dĩ nhiên sẽ không nói hai lời liền khởi công. Hơn nữa đối phó mục tiêu là những kia bia đỡ đạn cấp hạ nhẫn, nàng đã nhìn ra Shimura Yu là dự định đối với những này bia đỡ đạn ra tay. Bia đỡ đạn mặc dù là bia đỡ đạn, thế nhưng nếu là tử thương quá nhiều, đối phương cũng là đau lòng hơn. Sunet cũng sẽ không có cái gì lòng dạ đàn bà đối với phương ký, nhưng đã cầm vũ khí vậy thì là kẻ địch rồi, coi như là lấy nhân ái xưng Senju Hashirama. Trong tay hắn giết chóc nhưng là cũng không nhỏ. Mỗi một cái truyền kỳ ninja sinh ra đều là đạp ở vô số người hài cốt lên. Chỉ là Sunet lo lắng Shimura Yu như vậy sẽ trở thành đối phương mối hận trong lòng. Bia đỡ đạn bồi dưỡng cũng là đòi tiền, Hanzo nhất định phải đau lòng chết. Không chỉ là Sunet, kỳ thực hết thảy người cũng đã há hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ một lời không nói liền mở lớn. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, bình thường chính là không chịu được tính tình, một chút cũng không hiểu giang hồ quy củ. Bình thường loại này hội chiến, lẽ nào thì không nên trước tiên cãi cọ nửa giờ, lại mở đánh sao? Hơn nữa đây chính là Nhật Mạn phong cách a. Người lẽ nào chưa từng xem Quán Lam Cao Thủ, ngăn ngắn mấy giây là có thể truyền phát tin dòng dã một tập à? Cãi cọ cùng tâm lý hoạt động là mãi mãi cũng thiếu không được. Nhưng là Shimura Yu tên khốn kiếp này, dĩ nhiên như vậy đê tiện. Danzo nhiêu có thâm ý nhìn một chút bảo bối của chính mình nhi tử, hắn sẽ làm như vậy vẫn đúng là vượt quá dự liệu của chính mình. Vũ tri quốc ninja cũng còn tốt, bọn họ mỗi ngày đều tiếp xúc thủy, nơi này dòng sông vẫn là rất nhiều. Thế nhưng xa nhẫn cùng với nham nhẫn nhưng là không chịu được. Phong tri quốc, thổ tri quốc có thể không có bao nhiêu thủy, những ninja này phần lớn đều là vịt lên cạn, bọn họ có thể không có bao nhiêu kỹ năng bơi. Hoàn cảnh của nơi này thập phần thích hợp sử dụng long quyển vũ kích, Shimura yêu hầu như là bắc bình thường tồn tại. Hắn đang trùng kích vũ nhẫn tình huống, đồng thời còn công kích không ít nham nhẫn hòa xa nhẫn. Kết quả vũ nhẫn không có tổn thất bao nhiêu. Xa nhẫn cùng nham nhẫn đúng là tổn thương không ít, tác ông mất ngựa ai biết không phải phúc. Nói đại khái chính là tình huống như thế, đáng ghét. Shimura yêu ngươi tên khốn kiếp này. Nham nhẫn trong trận doanh đi ra một cái to con. Đầy cõi lòng sự thù hận quay về Shimura yêu phương hướng gầm hét lên. Hắn chính là tranh thổ. Là Tsuchikage sư đệ. Bất kể là thực lực vẫn là năng lực cá nhân đều là có. Là Tsuchikage phụ tá đắc lực quãng thời gian trước lôi quốc đột ngột hướng về thổ chi quốc tuyên. Chiến. Tsuchikage chạy đến cái kia chiến tuyến đi tới. Konoha chiến tuyến cao nhất quyết sách người đã biến thành tranh thổ, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Chính mình mới vừa mới chuẩn bị làm ra một phen hành động. Shimura yêu cái kia đê tiện vô liêm sỉ khốn kiếp dĩ nhiên sử dụng long quyển vũ kích đánh lén bọn. Họ. Hắn muốn dùng thổ độn đến ngăn cản lại Shimura yêu long quyển vũ kích. Đáng tiếc Shimura yêu tên khốn kiếp này. Dĩ nhiên đánh lén một hồi. Lập tức lại chạy trốn. Vô liêm sỉ a, cái nào hoạn quan mắng tiểu gia. Shimura yêu hét lớn. Nơi này không cân nhắc tiếng Nhật pháp âm. Dù sao tiểu thuyết là viết cho mọi người xem. Hoạn quan. Shimura yêu ở hoạn quan trên có đặc thù tăng thêm ngữ khí. Cảnh này khiến đại gia đều nghe 10 phân rõ ràng khe nằm. Shimura yêu lần này nghiêu bài lớn hơn. Ai đều có thể tưởng tượng nham nhẫn lửa giận. Đây là muốn cùng toàn bộ nham nhẫn không chết không thôi trình độ A. Phù phù. Ngươi tiểu quỷ này. Bình thường chính là đang nghiên cứu những thứ đồ này. Sunet nhìn thấy đối diện những kia phảng phất đem Shimura yêu xem là giết phụ kẻ thù nham nhẫn. Nàng không nhịn được cười mắng. Còn Shimura yêu liệu sẽ có chịu đến uy hiếp. Nên đi. Có điều chiến tranh sau khi kết thúc. Shimura yêu không làm tiếp ninja. Không trở ra. Nham nhẫn luôn không khả năng chạy đến Konoha đến ám sát Shimura yêu chứ. Nào có. Ai bảo chính bọn hắn tên liền lấy có vấn đề. Shimura yêu trợn tròn mắt. Hắn không tin chuyện như vậy trước đây sẽ không có ai nghĩ tới, chỉ là chỉ có chính mình dám nói ra. Thôi, đổi cái trước đại nhẫn thôn nhưng là rất đau đầu. Hắn không ngừng mà ở dùng long quyển vũ kích ngay ở trước mặt rào thỉ côn. Đối phương đồng dạng quy mô lớn phạm vi tính nhẫn thuật. Thế nhưng cho tới như vậy đánh một hồi liền chạy long quyển vũ kích thật là làm bọn họ đau đầu. Không ngớt Danzo tức giận nguýt một cái con trai của chính mình. Hắn cũng không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên sẽ là như thế cực phẩm, chính mình rõ ràng. Không có giáo dục qua hắn những này. Danzo dùng quỷ dị ánh mắt liếc nhìn một chút Jiraiya. Bình thường Shimura yêu vòng sinh hoạt bên trong những người kia tam quan đều là rất chính. Chỉ có Jiraiya hàng này có vấn đề, hắn chính là Shimura yêu sao? Long quyển vũ kích quả nhiên là phiền phức nhẫn thuật, hắn đối với thủy khống chế còn muốn ở ra xa. Đối với xa khống chế bên trên. Phiền phức a. Đệ tam phong ảnh ở Shimura yêu đánh lén xa nhẫn thời điểm. Ngay lập tức liền khiến cho dùng sát xa khoáng đem sóng nước ngăn trở. Thế nhưng cũng tương tự nắm long quyển vũ kích không thể làm gì. Này sóng lớn tựa hồ có sinh mệnh bình thường, trừ phi bọn họ có thể giết tới. Một lần đánh giết Shimura yêu thế nhưng điều này có thể sao? Đệ tam phong ảnh nhìn một chút Shimura yêu bên người tuổi trẻ tam nhẫn. Danzo, Uchiha Kagami, cười khổ lắc lắc đầu cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.